Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 909, vậy là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cuộc sống bây giờ, Vương Băng Ngưng đang rất hài lòng. Cô có 6 người chị em thân thiết. Có Lục Vân luôn muốn bảo vệ cô, không để cô chịu chút uất ức nào, vậy là đủ. Ưng chị cả nói cũng đúng. Nếu như không đi hỏi đáp án, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa Vương Băng Ngưng nhớ lại trước kia Diệp Khuynh Thành và Lâm Thanh Đàn kéo cô vào trong phòng. Nói rằng Tiểu Lục Vân không phải vật trong ao, các cô sao có thể đuổi kịp bước chân Tiểu Lục Vân. Chẳng cần đuổi kịp, chỉ cần không làm vướng chân Tiểu Lục Vân là đủ rồi. Ngay cả chị hai Lâm Thanh Đàn cũng chạy tới Côn Lôn, bắt đầu lĩnh ngộ tâm pháp thanh đế. Còn có Thanh Đình hỗ trợ, bây giờ cô là người có khả năng đi theo Tiểu Lục Vân nhất. Vương Băng Ngưng nghĩ, nếu mình cứ an phận thế này thì ích kỷ quá, không thể để Lục Vân cứ luôn phải bảo vệ mình được. Nên làm gì đó vì Tiểu Lục Vân, mà muốn như vậy thì cần có thực lực chống đỡ. Thư viện Vân Sơn có thể cung cấp điều này. Vương Băng Ngưng tự thuyết phục chính mình xong, cuối cùng nhìn Lục Vân. Đầy chân thành, Tiểu Lục Vân, em chắc chắn dù Thư viện Vân Sơn biết thân phận của chị, cũng sẽ không ép chị làm bất cứ điều gì chị không muốn, đúng không? Lục Vân sờ cái đầu bóng loáng, cười nói, có thể sẽ không, lấy cái đầu bóng loáng này của em để đảm bảo. Cho dù gặp phiền phức gì em cũng sẽ đứng lên đòi công bằng cho chị. Những lời thế này không phải đang nói đùa. Ngoại trừ thực lực của Lục Vân thì ngón tay cắn nuốt linh hỏa của hắn cũng có uy lực không hề nhỏ. Huống chỉ, trong lòng bàn tay của Lục Vân còn giấu hai kiếm ý kinh người. Ai dám gây khó dễ cho chị của hắn, hắn không ngại đến Côn Lôn chém kẻ đó thành hai khúc. Gì mà thánh địa cho người tu luyện, trở thành phế tích cũng không có gì phải tiếc. Lục Vân là kẻ bá đạo như thế. Tiểu Lục Vân, Vương Băng Ngưng cảm động vô cùng, vươn hai tay muốn ôm một cái. Lục Vân vừa bước lên trước, cô đã như con lười đu lên người hắn, mãi không chịu buông ra. Diệp Khuynh Thành nhìn theo, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cô vừa khuyên bảo Vương Băng Ngưng, có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại không vui. Khi Diệp Khuynh Thành đang thất thần nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mình có thêm một bàn tay to ấm áp. Dịu dàng xoa đầu cô. Diệp Khuynh Thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Vân. Chị Khuynh Thành, em biết trong số các chị em, chị hay ghen nhất. Bất kể ra sao em cũng vĩnh viễn không phụ lòng chị. Trên người Lục Vân còn có Vương Băng Ngưng, nhưng hắn lại không hề tốn sức khi đưa tay ra xoa đầu Diệp Khuynh Thành, ánh mắt cưng chiều nói. Cách chương.